Chương 2. 147 lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tiêu Mục hai con ngươi nhíu lại, quanh thân buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ huyền lực, trong chốc lát khoảng cách Ngô Yến Chân Nhất khoảng cách gần trong đó một mặt tường băng, phút chốc hóa thành từng mảnh sáu lăng ngôi sao tuyết rơi. Ngô Yến Chân che lấy cổ cứng ngắc chuyển qua đầu lúc, liền nhìn thấy từng mảnh tuyết bay cùng nhau nhảy vọt bay lên. Hình tượng này, thực sự là để người có chút tâm kinh đảm hàn. Đây là một loại như thế nào thủy linh không chế kiểu một nhẹ nhàng giơ lên một cái tay nhỏ, bàn tay hướng về phía trước có chút đẩy. Nhưng thấy sở hữu sáu lăng ngôi sao tuyết rơi, hào hào hào bay múa xoay tròn lấy, vòng quanh không khí như là tinh linh tại rõ ràng ca man múa, một nháy mắt đồng loạt hướng về Ngô Yến Chân phương hướng bao vây mà đi. Dâm dâm một đại đoàn tuyết rơi bá bá bá vòng quanh Ngô Yến Chân thân thể qua lại thượng hạ cắt một lần. Ngoại nhân căn bản nhìn không rõ bị tuyết rơi vây quanh chân nương là tình huống như thế nào. Chỉ là gặp thân hình của nàng tại tường băng bên trong qua lại không ngừng mà nạ gì, tốc độ thật nhanh, nhưng tuyết rơi vờn quanh tốc độ của nàng so với càng nhanh. Yếu ớt tiếng hét thảm, xen lẫn trong cổ họng tản ra ủ cục tuyệt mệnh thanh âm, Ngô Yến Chân thân thể trong nháy mắt tăng vọt ba lần có bao nhiêu, nhất thời hóa thành một đầu chiến địa hùng. Đám người rốt cục thấy rõ ràng nàng lúc này chật vật tình huống. Tóc trọc, tứ chi cùng thân thể thậm chí trên mặt, bị tuyết rơi cạo xoa cơ hồ không có một khối thịt ngon. Ba nhờ lại một mảnh tường băng vỡ vụn, hoàn toàn hóa thành một chùm tuyết rơi, hướng về Ngô Yến Chân thân hình cao lớn áp bách tới. Theo sát lấy liên tiếp, còn lại ba mặt tường băng đều toàn bộ vỡ ra, từng đoàn tuyết rơi như mãnh liệt dòng nước xiết, như từng mảnh lưỡi đao sắc bén cỡ nhỏ truy thủ, đâm xuyên Ngô Yến Chân thân thể tứ chi. Nàng hai mặt thụ địch, toàn thân ở đây loại cực hình xoẹt tu mở giật xuống, như bị điên, liều mạng vung lên tay gấu, từng thanh vô tụ lại tại bên cạnh mình tuyết rơi. Nhưng là căn bản vô dụng. Những thứ này tuyết rơi phi thường xảo trá đáng sợ, thậm chí rất có linh tính. Liền xem như bị nàng từng thanh đập lái đi, tán thành giọt nước, nhưng rất nhanh lại sẽ lần nữa tan băng hóa tuyết, tuyệt đối không dứt. A a a a a Ngô Yến Chân phát ra liên tiếp khàn giọng gầm thét. Bởi vì máu chảy quá nhiều, toàn thân cơ hồ không có một khối thịt ngon đồng thời, cặp mắt của nàng cu nở dê đi theo dị thường mơ hồ, sắp thấy không rõ cái kia nghiêng nghiêng đứng tại chính mình nữ hài tử trước mắt. Cái này đến cực hạn á dạng này tan tác thân thể, rất đau đúng hay không cho nên nói lúc trước, nàng tiểu lâm nhi như là cái va y ra cờ hở nát bút bê bị ném tại đất hoang bên trong, gặp chó hoang gặm nuốt thời điểm, nhất định đau hơn á dạng này đau nhức, tính là gì kiểu mục rôi ra một tay. Huyền lực đông dưng lần nữa rào rạt bạo phát đi ra. Nguyên bản vờn quanh tại Ngô Yến Chân bên người từng mảnh tuyết rơi, phút chốc cuốn tại Ngô Yến Chân chung quanh rừng một chút, trong chốc lát từng mảnh vỡ nát. Nhỏ bé hạt tuyết vụt vụt đánh vào Ngô Yến Chân gầy còm trên thân thể. Nếu chỉ là một viên hai viên hạt tuyết nhỏ hạt, sẽ không đối Ngô Yến Chân tạo thành một sợi lông tổn thương, dù sao nàng thế nhưng là dung hợp chiến địa hùng tráng kiện thân thể tà thể sư A. Lực phòng ngự tự nhiên là không thể khinh thường. Nhưng bây giờ, thành trên ngàn ức khỏa hạt tuyết nhỏ hạt ca cờ hờ đánh vào Ngô Yến Chân trên da. Trước trước sau sau mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn khỏa, dày đặc nện nàng mỗi một tấc làn da, nháy mắt liền phá vỡ phòng ngự của nàng. Tất cả mọi người con mắt lỗ mạng ngây mồm, lặng ngắt như tờ mà nhìn xem chân nương tại trước mặt bọn hắn bị bắn thành một cái sàng. Vô số viên nhỏ bé hạt tuyết tử, qua lại tại thân thể nàng tứ chi thượng nện, siêu siêu siêu một trận đờ ơ tờ ma nhờ.